Trấn Quan Âm, chương 613. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chứng kiến Na Hướng Chư ngã đến gần thân ảnh, khóe miệng ta vi vi vung lên một độ cung, sau một khắc ta đích thân hình giống như quỷ mị biến mất tại chỗ, chiến thần kích đột nhiên rơi vào trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt tên kia con ngươi co rụt lại, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến tốc độ của ta dĩ nhiên nhanh đến loại trình độ này, thân ta hình bạo lướt đi đích thuấn gian, trong tay chiến thần kích ầm ầm gian hướng phía hắn chém xuống đi. Hắn quanh thân, mấy đạo phù triện hướng Chư ngã trùng kích qua đây, nhưng sẽ ở đó phù triện gần người đến trước mặt của ta đích thuấn gian, thân ta hình lại biến mất thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến người trước mắt này phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến thần kích khí thế không có giảm bớt chút nào, dựa theo tên kia đầu ầm ầm chém xuống. Chiến thần kích trên, mang theo không ai bằng khí thế, bất quá lúc này, ở nhà này hỏa phía sau, dĩ nhiên là có một đạo ký hiệu đột nhiên xuất hiện, phảng phất là tạo thành một đạo hộ thuẫn thông thường, chiến thần kích rơi đập tại nơi ký hiệu hộ thuẫn trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thình thịch, một tiếng vang thật lớn truyền ra đích thuấn gian, Na hộ thuẫn trong giây lát vỡ vụn mở ra, bất quá trước mắt Na tiên phù tông người cũng hướng phía trước lướt đi, tránh được ta hạ một đạo công kích, nhìn hắn rời đi thân ảnh ta cũng không có sốt ruột. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nọ xoay người lại, xem Chư ngã ánh mắt trong, đã nhiều hơn một sợi cảnh giác. Tiểu tử, xem ra ta xem thường ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm trầm thấp từ trong miệng của hắn truyền ra, tại hắn hai tay của trên, có mấy tờ phù triện nắm thật chặt thấy như vậy một màn, ta nhẹ giọng cười nói. Không phải, phải nói ngươi xem trọng chính ngươi. Đang nói rơi, thân hình biến mất ở không trung, hắn con ngươi co rụt lại, trong tay phù triện hướng phía trước bay vút mà đến, nhưng mà nơi nào cũng không có bất kỳ thân ảnh hiện lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở sau người, phía sau hắn ta không thèm để ý chút nào lên tiếng nhắc nhở, chờ hắn xoay người đích thuấn gian, ta đích thân hình đi một lần nữa tiêu thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phục ma kích, quanh mình vô số trường kích hư ảnh hiện lên, hướng phía ở giữa hội tụ đi, Na từng đạo kích mang phảng phất một đạo cũi thông thường, đưa hắn cả người vây ở chính giữa, người này sắc mặt đại biến, đột nhiên phát hiện bốn phía dĩ nhiên không có lui về phía sau đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà trên người hắn khí tức bắt đầu điên cuồng cướp ra, muốn phá tan chung quanh những thứ này kích mang phong tỏa. Bất quá đang ở trên người hắn khí tức vừa mới hiện lên tới đích thuấn gian, một hàn khí lạnh như băng lại trực tiếp từ bàn chân của hắn phía dưới nổi lên, sau đó hướng phía quanh thân lan tràn đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ hàn khí kia, dĩ nhiên đưa hắn thân thể đông cứng, một khắc kia, bắp thịt của hắn phảng phất đều lâm vào một loại băng lãnh trong lúc nhất thời, không còn cách nào hòa hoãn. Tiễn ngươi lên đường rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tại hắn trước người thanh niên thân ảnh xuất hiện lần nữa, khóe miệng mang theo một màn kia tà mị nụ cười, một đạo bạch sắc quang mang đột nhiên hiện ra, còn có quang mang sau lưng Na một ngón tay. Thiên thương chỉ một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, tại hắn Na ánh mắt hoảng sợ phía dưới, bạch sắc quang mang trực tiếp đưa hắn đầu xuyên thủng mở ra, mang theo một đạo máu tươi, hết thảy chung quanh khí tức đều hoàn toàn tiêu thất, mà trong con mắt hắn, phảng phất còn lộ ra một vẻ khó có thể tin, còn có vậy mau tốc độ tiêu tán sinh cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Hơn nữa còn là chết ở một cái trẻ tuổi như vậy thanh niên trong tay. Giải quyết hết người kia sau đó, ta ánh mắt nhìn về phía một đạo thân ảnh khác trước thần mặc dù là thiên địa linh hòa, nhưng một mình muốn ngăn lại một cái thần hợp cảnh, vẫn còn có chút trắc trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng cho ta kéo dài này một ít thời gian, đã hoàn toàn cũng đủ. Sau một khắc quanh thân hỏa hải tiêu thất bị vây quanh ở trong biển lửa giữa người nọ trong nháy mắt bại lộ trên không trung, hắn còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi này đây, đang ở hắn bồn chồn thời điểm, một đạo thân ảnh dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, ta cái gì ta, chỉ ngươi phản ứng này tốc độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta khẽ lắc đầu, một quyền oanh kích ra, trong quả đấm, huyền vũ khí độ bao vây lấy, trực tiếp hòa diện trước cái này thần hợp cảnh đụng nhau. Một tiếng vang thật lớn truyền ra đích thuấn gian, cả người hắn thân hình đến phi ra, mà hắn toàn bộ cánh tay trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói, hạ giới đối thủ coi như là đồng đẳng cấp ở trước mặt ta cũng hoàn toàn không đáng chú ý, thượng giới những thiên tài kia từng cái ở đồng đẳng cấp trong đều là người nổi bật. Phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra, hắn hoảng sợ nhìn bốn phía, đang chuẩn bị chạy trối chết nhưng mà lại phát hiện bụng hắn truyền đến một hồi lạnh lẽo, sau một khắc hắn liền thấy một thanh trường kích trực tiếp đưa hắn cả người xuyên thủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có quáp chiến thần kích thân ta hình lần thứ hai biến hóa, xuất hiện ở cần gì phải thù cùng Ân Đình Đình bên người. Các ngươi đi đối phó này thông linh kỳ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhìn hai nữ nhân lên tiếng, thực lực của các nàng đều ở đây thông linh kỳ, chúng ta bên này thông linh kỳ cũng so với phía đối diện thiếu, bất qua bây giờ hai nữ nhân rảnh tay, vừa lúc đền bù sự thiếu sót này. Ngươi, làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt bị cần gì phải thù cùng Ân Đình Đình cuốn lấy na thần hợp cảnh tự nhiên chú ý tới mới vừa hai nơi chiến đấu, bởi vì thần hợp cảnh chiến đấu nói bộc phát ra năng lượng đều là hoàn toàn khác nhau, mà vừa mới hắn biết rõ chú ý của đến ta thậm chí ngay cả tiếp theo đánh chết hai cái thần hợp cảnh. Không có gì không có khả năng, cũng tỉ như ngươi tới trước ước đoán cũng hiểu được chính mình sẽ không chết a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nói cho ngươi biết ngươi phải chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc kệ trước mắt người kia rốt cuộc là có phải hay không bị thánh điện người đoạt xác từ quanh hắn công huyền vũ tông một khắc kia trở đi cũng đã nhất định là sinh tử cục diện. Ta không có tính toán với hắn lãng phí thời gian, bởi vì ở chỗ này với hắn lãng phí một chút thời gian, sẽ làm cho huyền vũ tông người rơi vào khốn cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tay một hồi, trước thần trực tiếp đem điều này tên quanh thân bọc lại, mà ta đích thân hình, đây là nhanh chóng lướt đi. Không đến một phút thời gian, ta đích thân hình từ trong biển lửa đi ra trước thần nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của ta, mà ánh mắt của ta đây là nhìn về phía trên bầu trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đó, Huyền Nhi cùng Diêu Sửa hai người đang đồng thời đối phó na thần hợp cảnh đỉnh phong, người kia là tiên phù tông lão tổ, cảnh giới của hắn chính là thần hợp cảnh đỉnh phong. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không phải là nửa bước khu vực kỳ, ta tin tưởng thánh điện người nhưng thật ra là có thể giúp hắn tiến nhập nửa bước khu vực cảnh, nhưng điều kiện này, có lẽ là hắn quy thuận phía sau lợi thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá bây giờ hắn còn chưa phải là nửa bước khu vực kỳ, vậy cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Lão già kia, hiện tại, đến phiên ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đích thân hình vụt xuất hiện ở đỗ ghi âm phía sau, hắn xem chứ ngã thần sắc không gì sánh được âm lãnh. Vô liêm sỉ, người giết Đỗ Lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn xem chứ ngã ánh mắt trong, tràn đầy sát khí, trong miệng hắn cái gì đó Đỗ Lâm có thể chính là ta trước giết chết cái kia thần hợp cảnh trung kỳ, có thể hai người còn có huyết mạch quan hệ. Ta không đơn giản muốn giết hắn, còn muốn giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong tay ta trường kích bay thẳng đến trước mắt người kia chém xuống, bên người, Huyền Nhi cùng Diêu Sửa hai người lập tức phối hợp ta công kích, chứng kiến ba người chúng ta công kích đích thuấn gian, trước mắt Đỗ Ghi Âm cả người rất nhanh hướng phía một hướng khác rút lui. Chứng kiến người kia chạy trối chết dáng vẻ ta cũng là lướt đi một cười nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trốn, ngươi chạy thoát sao? Ngay trong nháy mắt này, một đạo người mặc hắc bào thân ảnh trực tiếp từ âm thầm xuất hiện, ngón tay của hắn hướng phía vậy cũng lui Đỗ Ghi Âm điểm đi qua, bạch sắc quang mang đột nhiên hiện ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên thương chỉ một cái. Cách chương.